Luật im lặng, chương 6, góc truyện audio.com. Frankie & Seth Stutzel sở hữu một cửa hàng bán đồ thể thao lớn ở Los Angeles và một ngôi nhà ở Santa Monica chỉ cách bãi biển Malibu 50 phút đi bộ. Cả hai đã từng lập gia đình, nhưng hôn nhân của chúng chẳng đi đến đâu, nên bây giờ chúng sống với nhau. Chúng không nói với bất kỳ ai trong đám bạn bè chúng là anh em sinh đôi. Mà chúng thậm chí cũng chẳng có vẻ gì là anh em ngoại trừ cả hai đều cả tin và mê thể thao. Frankie hấp dẫn và có cá tính hơn. Seth nhanh nhạy hơn, chỉ hơi chút lạnh lùng. Nhưng cả hai đều nổi tiếng về lòng tốt của mình. Chúng là thành viên của một trong số những phòng tập thể thao rộng rãi và sang trọng rải rác khắp Los Angeles. Một phòng tập có những máy tập thể hình kỹ thuật số và những chiếc TV treo tường màn hình rộng để xem trong khi luyện tập. Nó có một sân bóng rổ, một bể bơi và cả một võ đài nữa. Ban huấn luyện của nó là những người đàn ông đẹp như tạc và những phụ nữ non bắt mắt. Rắn chắc, hai anh em chúng dùng phòng tập để tập và cũng là để gặp gỡ những phụ nữ tập luyện ở đó. Đây là một bãi săn lớn cho đám đàn ông như chúng vì được vây quanh bởi những nàng diễn viên tràn trề hy vọng đang cố giữ thân hình thon thả và những bà vợ ủ ê bệ giặc của những kẻ đầy quyền lực trong làng điện ảnh. Nhưng nhìn chung Frankie và Seth khoái chơi bóng rổ, những cầu thủ giỏi thường lui tới phòng tập, thậm chí đôi khi có cả một cầu thủ dự bị của đội LA. 1. Laker. Frankie và Seth thi đấu với anh ta và cảm thấy chúng cũng vững vàng. Điều đó gợi lại những kỷ niệm đầy mơ mộng khi chúng là những ngôi sao của trường trung học. Tuy nhiên chúng không hề ảo tưởng cũng sẽ may mắn như vậy trong một trận đấu thực sự. Chúng chơi đến mệt lử còn anh chàng cầu thủ của đội Laker được một phen đùa cợt thỏa thích. Tại nhà hàng bán đồ ăn bổ dưỡng tự nhiên của phòng tập. Chúng kết bạn với những nữ huấn luyện viên và hội viên của phòng tập. Thậm chí đôi khi cả với một vài người nổi tiếng. Chúng luôn được vui chơi. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời của chúng. Frankie huấn luyện cho đội bóng rổ của một trường tiểu học. Gã làm việc này rất nghiêm túc. Gã luôn hy vọng phát hiện ra một siêu sao đang trong quá trình trưởng thành. Và gã được bọn trẻ yêu quý vì tốt bụng và nghiêm khắc. Gã có một phương pháp huấn luyện nổi tiếng. Ok, gã nói, các em còn kém 20 điểm. Đây là hiệp cuối cùng. Các em ra sân và ghi 10 điểm đầu tiên. Chỉ cần can đảm và tự tin các em sẽ luôn luôn thắng. Các em chỉ còn kém 10 điểm, rồi 5, rồi hòa, và các em thắng. Đương nhiên, chuyện đó chẳng bao giờ thành hiện thực. Bọn trẻ không phát triển đầy đủ cả về thể chất lẫn tinh thần. Chúng vẫn chỉ là một lũ nhóc, nhưng Frankie biết những đứa thực sự có tài sẽ không bao giờ quên bài học này và nó sẽ còn giúp ích cho chúng sau này. Seth tập trung vào việc điều hành cửa hàng và ra những quyết định cuối cùng anh em chúng sẽ làm những việc gì. Đó phải là những việc ít rủi ro nhất nhưng được trả giá cao nhất. Seth lúc nào cũng tin vào các tỷ lệ và là kẻ bi quan. Hai anh em chúng ít khi lại không nhất trí được với nhau về một vấn đề. Chúng có chung sở thích, chúng ngang sức ngang tài trong những kỹ năng về thể chất. Thỉnh thoảng chúng đấu tập với nhau trên võ đài hoặc ngoài sân bóng rổ. Bây giờ chúng đã sang tuổi 43 và có cuộc sống ổn định. Nhưng chúng vẫn thường bàn thảo về việc lập gia đình lần nữa. Frankie gặp một cô bồ ở San Francisco. Còn Seth có bạn gái ở Vegas, một ả vũ nữ, cả hai ả đều tỏ ra không mặn mà lắm với chuyện chồng con nên hai anh em chúng có cảm giác rằng chúng chỉ là những kẻ chèo đò đang dài cổ trông tới ngày. Cập bến, vì hào phóng nên chúng kết bạn dễ dàng và khá bận rộn với hoạt động xã hội. Một năm sau ngày giết ông trùm chúng vẫn sống trong tâm trạng lo lắng. Không thể giết một người như lão mà không gặp nguy hiểm. Khoảng tháng 11 Seth gọi một cú điện thoại cho Hescope về việc trả nộp 500.000 lệ phí còn lại. Cú điện ngắn gọn và có vẻ tối nghĩa. Xin chào, Seth nói, tụi này sẽ tới đích khoảng một tháng nữa kể từ hôm nay. Mọi cái đều ổn cả chứ? Hescope có vẻ mừng rỡ khi nghe giọng Seth. Mọi cái đều hoàn hảo. Y nói, mọi cái đã sẵn sàng. tụi mày có thể chi tiết hơn về thời gian không? Tao không muốn tụi mày tới khi tao đi đâu đó ra ngoài thành phố. Seth cười và thản nhiên nói. Tụi mày sẽ tìm, được chứ, cứ tính một tháng đi. Sau đó gã cúp máy. Tiền nong nhận được trong một hợp đồng như thế luôn luôn có yếu tố nguy hiểm. Đôi khi người ta ghét thanh toán cho những việc đã làm. Điều đó xảy ra trong mỗi vụ làm ăn. Với Hescope nguy hiểm chỉ là rất nhỏ. Y luôn luôn là một nhà môi giới đáng tin cậy. Tuy nhiên, vụ của ông trùm là đặc biệt. Cả tiền cũng vậy, vì thế chúng không muốn Hescope hiểu rõ kế hoạch của mình. Hai anh em chọn quần vợt để tiêu khiển từ năm trước. Nhưng với môn này, chúng luôn gặp thất bại. Mặc dù người ta giải thích cho chúng rằng đây là một môn thể thao đòi hỏi phải tập những cú giao bóng từ rất sớm. Rằng nó thực sự dựa vào những kỹ thuật nào đó giống như học ngoại ngữ vậy. Nhưng chúng có khiếu thể thao đến mức không thể chấp nhận thất bại. Thế là hai gã thỏa thuận ở lại khu nhà của sân quần ở Scottsdale, tiểu bang Arizona 3 tuần để theo học một khóa nhập môn. Từ đó chúng sẽ tới New York gặp Hescope. Tất nhiên trong 3 tuần này chúng có thể bỏ qua du hí vài đêm tại Vegas, nơi chỉ cách Scottsdale chưa đầy 1 giờ bay. Khu nhà ở sân quần cực kỳ sang trọng. Frankie và Stace được phân một ngôi nhà nhỏ 2 phòng ngủ tường làm bằng gạch sống. Có điều hòa nhiệt độ, một phòng ăn kiểu Ấn Độ, một phòng khách có ban công và một nhà bếp nhỏ. Từ đây có thể thấy phong cảnh hùng vĩ của vùng núi. Trong nhà còn có một quầy bar, một tủ lạnh lớn và một tivi to đùng. Nhưng 3 tuần đầu đã diễn ra chẳng mấy suôn sẻ. Một trong các huấn luyện viên bắt Frankie làm việc quá sức. Frankie dễ dàng trở thành người giỏi nhất trong nhóm học viên mới. Gã đặc biệt tự hào về cú giao bóng của mình. Nó rất là và dữ dội. Nhưng huấn luyện viên, một người tên là Leslie, có vẻ đặc biệt khó chịu với cú giao bóng của gã. Một buổi sáng Frankie quật trái banh về phía đối thủ của gã. Gã quay sang tự hào với Leslie. Hiểm đấy chứ, nhằm nhò gì? Leslie lạnh lùng đáp, lỗi chân rồi, ngón chân của anh đã chồng qua vạch giao bóng. Hãy thử lại một lần nữa với một cú giao bóng như vừa rồi. Trái banh thường sẽ ra ngoài sân đấy. Frankie làm một cú giao bóng nữa. Nhanh và chính xác, cũng hiểm hóc đấy chứ. Gã hỏi, vẫn mắc lỗi chân, Leslie chậm rãi nói, đánh banh như thế thì nước mẹ gì, mới chỉ đưa được trái banh vào sân, anh chỉ khá so với một hacker. Hai, thôi, Frankie bực lắm nhưng gã kiềm chế được, cứ xếp cho tôi đấu với một ai đó không phải là hacker đi. Gã nói, cứ mở mắt ra mà xem tôi chơi ra sao. Gã dừng lại, thế còn anh, Leslie khinh bỉ nhìn gã. Tôi không đấu với dân hacker, anh ta nói rồi chỉ vào một cô gái trẻ trạc cuối hai đầu ba chục. Rosie đấy phải không? Leslie gọi, tiếp ngài Sturzel một ván đi. Cô giáo vừa mới tới sân banh, nàng có cặp giò rám nắng rất đẹp lộ ra ngoài chiếc quần sọc trắng. Và nàng mặc một chiếc sơ mi hồng có biểu tượng khu nhà của sân quần. Khuôn mặt nàng xinh xắn và tinh nghịch. Tóc nàng buộc túm ra sau thành một cái đuôi ngựa. Chấp tôi nhé, Frankie nói với vẻ khiêm nhường. Trông cô em phong độ gớm. Cô là huấn luyện viên à, không? Rosie nói, tôi cũng chỉ mới tới đây để học mấy bài giao bóng. Leslie là huấn luyện viên bậc thầy về khoản đó đấy. Cứ chấp đi, Leslie nói, ngài đây còn kém cơ cô mà. Frankie nói nhanh, làm hai xét mỗi xét bốn bàn nhé. Thực lòng, gã chỉ muốn thương lượng để hạ bớt. Họ chơi dưới sự chứng kiến của Leslie. Frankie thắng hai bàn đầu. Nhưng sau đó Rosie giành lại ưu thế. Những cú vụt bóng của nàng thật hoàn hảo và nàng không gặp bất kỳ rắc rối nào với những cú giao bóng của gã. Nàng luôn có mặt tại nơi Frankie vụt trái banh tới. Mặc dù đã vài lần cũng san bằng tỷ số hòa 40. Nhưng nàng vẫn hạ gã với tỷ số chung cuộc 6-2, này, so với dân hacker thì anh khá đấy. Rosie nói, nhưng anh chỉ bắt đầu chơi khi đã ngoài 20 tuổi phải không? Phải, Frankie bắt đầu thấy căm cái từ hacker. người ta phải học đánh và giao bóng từ khi còn nhỏ. Rosie nói, vậy ư, Frankie bỡn cợt, nhưng tôi sẽ hạ cô em trước khi chúng ta rời khỏi nơi này. Rosie toét miệng cười, miệng nàng rộng so với khuôn mặt nhỏ của nàng. Được thôi, nàng nói, nếu anh có một ngày may mắn nhất đời thì tôi sẽ có một ngày tồi tệ nhất. Frankie phá lên cười, Seth bước tới và tự giới thiệu. Sau đó gã nói, mời cô đi ăn tối cùng tụi tôi. Frankie không mời cô vì cô đã hạ chú ấy. Nhưng chú ấy sẽ đến. Ồ, không phải thế. Rosie nói, anh ấy cũng đang định mời tôi đấy. 8 giờ được chứ, tuyệt, Seth đáp, gã gõ cây vợt vào Frankie. Tôi sẽ tới, Frankie lảo bảo, họ ăn tối tại nhà hàng của khu nhà trong sân banh. Một phòng lớn có mái vòm với những bức tường kính cho phép nhìn ra sa mạc và những dãy núi. Rosie đúng là cả một phát hiện, như Frankie nói với Seth sau này. Nàng ve vãn cả hai đứa. Nàng nói về thể thao và xem ra nàng rất thạo. Quá khứ và hiện tại, những trận đấu lớn, những cầu thủ lớn, những khoảnh khắc thiêng liêng với mỗi cá nhân. Và nàng là một thính giả có hàng. Nàng khích lệ chúng. Frankie kể cho nàng nghe cả việc huấn luyện lũ trẻ và bằng cách nào cửa hàng của gã có thể cung cấp những mặt hàng tốt nhất. Và Rosie hết lời tán thưởng. Chấm, ôi, thật tuyệt vời. Rồi chúng bảo nàng chúng đã từng là những ngôi sao bóng rổ của trường trung học trong thời hoa niên. Rosie ăn uống ngon miệng và anh em Stutzel chấp nhận được điều đó ở một người đàn bà. Nàng ăn chậm rãi. Thanh nhã và có thói quen hạ thấp đầu nghiêng về một bên với một vẻ e lệ hầu như giả tạo khi nàng nói về mình. Nàng đang làm luận án tiến sĩ tâm lý tại Đại học Tổng hợp New York. Nàng xuất thân từ một gia đình giàu có và nàng đã đi khắp châu Âu. Nàng đã từng là một ngôi sao quần vợt ở trường trung học. Nhưng nàng nói tất cả những chuyện đó với một vẻ chẳng mấy hài lòng làm hai gã càng bị cuốn hút. Và nàng liên tục chạm nhẹ vào tay chúng khi nàng nói. Tôi vẫn chưa biết làm gì khi tốt nghiệp. Nàng nói, với toàn bộ kiến thức có được từ sách vở tôi sẽ không thể nào hiểu được con người trong đời sống thực tế. Giống như hai anh thôi. Các anh đã kể cho tôi nghe những chuyện đã qua của mình. Hai anh thật dễ mến. Nhưng tôi không biết cái gì đã làm các anh vượt qua được. Đừng có lo về chuyện đó. Seth nói. Cô em cầu gì khắc được đấy thôi. Đừng có mà hỏi tôi. Frankie bảo nàng, ngay bây giờ tôi chỉ tập trung vào một việc là làm sao thắng được cô em trong môn quần vợt. Sau bữa tối hai gã đưa Rosie xuống con đường đất đỏ dẫn tới nhà nàng. Nàng hôn nhanh lên má chúng, rồi chúng bị bỏ lại một mình trong không gian vắng vẻ. Khuôn mặt vui nhộn của nàng đang ngời lên dưới ánh trăng là hình ảnh cuối cùng chúng mang theo. Tao nghĩ cô nàng hết sảy đấy. Seth lên tiếng, còn hơn thế nữa. Frankie nói, 2 tuần cuối cùng ở sân banh, Rosie trở thành bồ của hai gã. Vào những buổi chiều tà sau khi chơi tennis họ lại cùng nhau đi đánh gôn. Nàng chơi khá nhưng không bằng cả hai anh em. Chúng có thể đánh mạnh trái banh đi xa và rất bình tĩnh trên vạt lỗ bóng. Một gã tuổi sồn sồn ở khu sân quần đi cùng họ tới sân gôn để làm thành một vặp đôi. Y năn nỉ được cùng phe với Rosie và chơi 10 đô cho một lỗ. Và mặc dù rất khá nhưng Y vẫn bị thua. Sau đó Y thử nhập bọn với họ đi ăn tối. Rosie cự tuyệt Y để làm vui lòng hai gã sinh đôi. Tôi đang cố thuyết phục hai anh bạn này kết hôn với tôi mà. Nàng nói. Chính Seth là người đưa được Rosie lên giường vào cuối tuần thứ nhất. Trước đó Frankie đã đi Vegas để đánh bạc và cũng để Seth dễ làm ăn. Nửa đêm khi gã trở về, Seth không có trong phòng. Sáng hôm sau khi gã xuất hiện, Frankie hỏi, cô nàng sao hả, hết say. Seth nói, anh không phản đối nếu tôi cũng làm một phát chứ. Frankie nói, việc này không bình thường chút nào. Chúng đã bao giờ cùng chia sẻ một người đàn bà đâu. Trong lĩnh vực này khẩu vị của chúng hoàn toàn khác nhau. Seth cân nhắc đề nghị đó. Rosie hòa hợp tuyệt vời với cả hai gã. nhưng chúng sẽ không thể tiếp tục cặp kè cùng nhau nữa nếu Seth có được Rosie và Frankie chẳng sơ múi được gì. Trừ phi Frankie đưa được một cô nàng nữa về phối hợp mà thế thì hỏng mất. Được thôi, Seth nói. Thế là đêm hôm sau Seth mò xuống Vegas và Frankie ăn nằm với Rosie. Cô nàng không làm khó dễ và còn tỏ ra thích thú không có những tiểu xảo khác thường. Chỉ có các sinh hoạt vui nhộn tử tế. Nàng không hề tỏ ra khó chịu chút nào. Vì vậy, sáng ra khi cả ba ngồi ăn sáng, Frankie và Seth không biết phải xử sự ra sao. Chúng cũng khá đàng hoàng và lịch sự. Mối quan hệ hài hòa của chúng rạn nứt. Rosie nhanh chóng ăn hết phần của mình rồi ngả lưng vào ghế và hỏi một cách thích thú. Em làm các anh khó chịu hay sao? Em nghĩ chúng mình cùng là bồ bịch của nhau cơ mà. Seth thành thật nói, chỉ là do cả hai đứa tụi anh đều phát điên vì em thôi. Và bọn anh không biết chính xác phải làm thế nào để giữ mối quan hệ này. Rosie cười nói, em sẽ giữ, em thích cả hai anh. Rất nhiều. Chúng mình đang vui vẻ. Chúng mình đâu có lấy nhau. Và sau khi rời khỏi đây có lẽ sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Em sẽ trở lại New York. Còn bọn anh sẽ quay lại LA. Vì thế đừng làm hỏng mối quan hệ của chúng ta trừ phi một trong hai anh có máu ghen tuông. Trong trường hợp đó chúng ta chỉ cần ngưng khoản sex. Bỗng chốc hai gã trở nên thoải mái với nàng. Frankie nói, tụi anh đâu có ghen. Và anh sẽ hạ em một ván tennis trước khi mình rời khỏi đây. Anh không có những quả vụt. Rosie nói như đinh đóng cột. Nhưng nàng chia tay ra siết chặt tay cả hai gã. Thế thì làm luôn hôm nay đi. Frankie nói. Rosie nghiêng đầu bẽn lẽn. Em sẽ chấp anh mỗi bàn 3 điểm. Nàng nói. Và nếu thua, anh sẽ không được ra oai với em nữa đấy. Seth nói. Tao sẽ cược $100 cho Rosie. Frankie cười với cả hai người. Một cái cười dữ tợn. Không khi nào gã cho phép mình thua Rosie với 3 điểm chấp. Rosie nở một nụ cười tinh nghịch. Và nếu em thắng, Seth sẽ qua đêm nay với em. Cả hai gã cười vang. Việc Rosie không hoàn hảo như thế. Việc nàng có đôi chút ác tâm làm chúng thích thú. Trên sân banh, không gì có thể cứu được Frankie. Cả cú phát bóng như chớp của gã. Cả những cú đánh trả khéo léo, cả số điểm được chấp, Rosie với kiểu đánh xoáy cực hay mà nàng chưa từng sử dụng trước đó đã hoàn toàn hạ gục gã. Nàng thắng gã với tỷ số 6. Không, khi trận đấu kết thúc, Rosie hôn lên má Frankie và thì thầm, đêm mai em sẽ chiều anh, như đã hứa, sau khi cả ba ăn tối xong, nàng ngủ với Seth, việc này cứ luôn phiên cho đến cuối tuần. Ngày Rosie đi, hai gã đưa nàng ra sân bay. Nếu các anh đến New York nhớ phone cho em. Nàng nói, hai gã cũng đã ngỏ ý mời nàng về ở chỗ chúng bất kỳ khi nào nàng đến LA, rồi nàng làm chúng sửng sốt. Nàng lấy ra hai hộp quà nhỏ được gói kỹ. Làm kỷ niệm, nàng nói và nở nụ cười hạnh phúc. Hai anh em sinh đôi mở hộp và mỗi đứa thấy một chiếc nhẫn Navajo đính mặt đá xanh. Để mà nhớ em, sau đó, khi đi mua sắm trong thành phố, chúng thấy những chiếc nhẫn được bán với giá $300. Lẽ ra cô nàng chỉ cần mua cho tụi mình mỗi đứa một chiếc cà vạt hoặc một trong số những chiếc thắt lưng cao bồi ngồi ngộ với giá $50 là. Được, Frankie nói, cả hai đều sướng rơn. Chúng ở lại khu sân quần một tuần nữa nhưng chỉ dành ít thời gian để chơi tennis. Chúng chơi golf và đến tối lại bay xuống Vegas, nhưng chúng đặt ra một quy định không qua đêm ở đó. Bởi lẽ người ta có thể mất rất nhiều, chấp nhận một thảm bại vào sáng sớm khi năng lực đã bị suy giảm và óc phán đoán không còn tỉnh táo. Trong bữa tối chúng nói về Rosie, không gã nào nói một lời khiếm nhã về nàng, dù rằng trong thâm tâm chúng chẳng tôn trọng gì nàng vì nàng đã ăn nằm với cả hai anh em chúng. Cô nàng thực sự khoái cái đó. Frankie nói, nàng chẳng khi nào mệt mỏi hoặc cau có sau khi mãn cuộc. Ừ, Seth tán thành. Cô nàng dữ dội thật. Tao nghĩ tụi mình đã vớ được một con mái hoàn hảo. Nhưng người ta luôn luôn thay đổi. Frankie nói, tụi mình sẽ gọi cho nàng khi đến New York chứ. Seth hỏi, chấm, tôi sẽ gọi, Frankie nói. Một tuần sau khi rời Scottsdale, chúng đăng ký ở khách sạn Seri Netherlands khu Manhattan. Sáng hôm sau chúng thuê một chiếc xe và lên đường tới nhà Hescope ở Long Island. Khi rẽ vào con đường cho xe đi, chúng thấy Hescope đang quét lớp vết mỏng trên sân bóng rổ. Y giơ tay chào, sau đó ra hiệu cho chúng đưa xe vào ga ra xây liền với ngôi nhà. Chiếc xe của Y đỗ ở bên ngoài. Trước khi Seth lái vào ga ra, Frankie nhảy ra khỏi xe để bắt tay Hescope, nhưng thực ra là để đặt Y trong tầm khống chế nếu như xảy ra bất cứ chuyện gì. Hescope mở khóa và dẫn chúng vào nhà. Tất cả đã sẵn sàng, Y nói rồi đưa chúng lên lầu, đến bên chiếc hòm lớn trong phòng ngủ và mở khóa. Bên trong có hàng đống tiền được cột bằng cao su thành những bó cao khoảng 6 inch. Thêm vào đó là một chiếc túi xếp bằng da to như một chiếc vali. Seth ném những bó tiền lên giường. Sau đó hai anh em chúng lật nhanh từng chồng để đảm bảo rằng tất cả đều là tờ 100 đô và không có tiền giả. Chúng chỉ đếm số tờ giấy bạc trong một chồng rồi nhân với 100. Sau đó chúng nhét tiền vào chiếc túi da. Xong xuôi, chúng nhìn Hescope, Y đang mỉm cười. Chấm, hãy làm một tách cà phê rồi hãy đi. Y mời, cảm ơn, Seth nói, ở đây có gì tụi tao cần phải biết không? Có gì lộn xộn không? Chẳng có gì cả, Hescope nói. Mọi cái đều hoàn hảo. Đừng có tiêu xài xả láng đấy. Cái này để tụi tao dưỡng già đây. Frankie nói và anh em chúng phá lên cười. Thế còn đám bạn của lão thì sao? Seth hỏi, người chết làm gì có bạn? Hescope đáp, con cái lão. Frankie hỏi, chúng không làm ầm lên à? Chúng được nuôi dạy thành những người ngay thẳng. Seth nói, chúng không là dân Sicily. Chúng là những nhà chuyên môn thành đạt. Chúng tin vào pháp luật và chúng thấy mình may mắn không phải là những kẻ bị tình nghi. Hai thằng sinh đôi ở Hescope cười vang. Tao lấy làm lạ, Seth nói, một người đầy quyền lực như vậy mà lại ít ồn ào thế này. Ơn trời, một năm qua rồi mà chẳng phải mắt la mày lét nữa. Hescope nói, những người anh em uống hết tách cà phê rồi bắt tay Hescope. Hãy bảo trọng, Hescope nói, tao có thể sẽ gọi lại cho tụi mày. Trở lại thành phố, anh em Sturzow nhét tiền vào két an toàn rồi quay về khách sạn và gọi điện cho Rosie. Nàng ngạc nhiên và vui mừng vì nhận tin của chúng sớm như vậy. Giọng nàng thật thiết tha khi nàng nài nỉ chúng đến ngay căn hộ của nàng. Nàng sẽ cho chúng xem New York, sự tiếp đãi của nàng. Thế là tối hôm đó chúng đến với nàng. Nàng tiếp chúng đồ uống trước khi cả bọn kéo nhau đi ăn tối rồi vào nhà hát. Rosie đưa chúng đến Le Cirque mà nàng bảo là nhà hàng tốt nhất New York. Đồ ăn thật tuyệt, và mặc dù không có trong thực đơn. Nhưng theo yêu cầu của Frankie, người ta vẫn làm cho gã một đĩa mì ống. Đó là món mì ống ngon nhất mà gã chưa từng được nếm. Anh em chúng không biết một thực tế là một nhà hàng hảo hạng có thể phục vụ bất kỳ món ăn nào khách hàng yêu thích. Chúng thấy cô em Rosie thật đặc biệt và điều đó gây ấn tượng với chúng. Đây là lần đầu tiên chúng thấy nàng ăn mặc sang trọng. Lúc uống cà phê, hai đứa tặng Rosie món quà đựng trong một chiếc hộp nhung màu nâu đỏ chúng mua chiều hôm đó ở cửa hàng Tiffany. Đó là một sợi dây chuyền gắn một hộp trang điểm bằng bạch kim nạm kim cương. Món quà trị giá 5.000 đô la, của anh và Seth, Frankie nói, bọn anh mua chung mà. Rosie sững sờ, mắt nàng đẫm lệ, nàng đeo sợi dây chuyền lên cổ để cho chiếc hộp trang điểm nằm ở giữa cặp vú của nàng. Rồi nàng nhoài người hôn cả hai gã. Đấy là một nụ hôn ngọt ngào có mùi mật ong. Anh em Sturzow đã có lần thổ lộ với Rosie chúng chưa bao giờ đến nhà hát Broadway. Vì thế đêm hôm sau nàng đưa chúng đi xem vở Những Người Khốn Khổ. Nàng đảm bảo với chúng rằng chúng sẽ thực sự thích vở này. Và chúng thích thật, nhưng với đôi chút hoài nghi. Sau buổi diễn, trong căn hộ của nàng, Frankie nói, tôi không tin lão lại không giết thằng cớm Javet khi có cơ hội. Đó là nhạc kịch, Seth nói, nhạc kịch không thể hiện được nhiều như phim ảnh, đấy không phải việc của chúng. Nhưng Rosie không chấp nhận ý kiến đó. Nó cho thấy Jean Valjean đã thực sự trở thành một người tốt. Nàng nói, nó nói về sự hối cải. Một người phạm tội và ăn cắp sau đó vẫn hòa nhập được với xã hội. Điều này làm cho ngay cả Stes cũng bực mình. Gượng đã, gã nói, cha nội này khởi sự là kẻ cắp. Một lần là kẻ cắp thì mãi mãi vẫn cứ là kẻ cắp. Tao nói đúng không, hả Frankie? Rosie nhảy vào chữa lửa. Các anh biết gì về một con người như Valjean hả? Thế là những người anh em tịt ngòi. Rosie nở nụ cười tinh quái. Ai trong các anh sẽ ở lại đêm nay? Nàng hỏi, nàng đợi câu trả lời. Rồi cuối cùng nàng nói, em không chơi tay ba. Các anh phải lần lượt thôi. Em muốn ai ở lại nào? Frankie hỏi, đừng bắt đầu như vậy. Rosie cảnh báo, ngược lại chúng mình sẽ có một mối quan hệ đẹp như trong phim ảnh vậy. Không ràng buộc, mà em cũng không thích thế. Nàng nói và mỉm cười nhằm làm dịu tình hình. Em yêu cả hai anh. Đêm nay anh sẽ về nhà. Frankie nói, gã muốn nàng biết rằng nàng đừng hòng chế ngự được gã. Rosie hôn gã, trước gã về ngủ ngon và tiễn gã ra tận cửa. Nàng thì thầm, em sẽ đặc biệt vô cùng đêm mai. Họ có 6 ngày bên nhau. Ban ngày Rosie phải lo làm luận án. Nhưng tối đến nàng hoàn toàn rảnh rỗi. Một đêm anh em Stutzel đưa nàng đi chơi Nick's Garden. Chúng hài lòng nhận thấy nàng đánh giá cao những nét đẹp của trò chơi. Sau đó họ đi ăn tại một nhà hàng đặc sản nổi tiếng và Rosie bảo chúng rằng ngày hôm sau. Một ngày trước Noel, nàng phải rời thành phố một tuần. Anh em chúng đoán nàng sẽ nghỉ lễ Giáng sinh cùng gia đình. Nhưng rồi lần đầu tiên kể từ ngày quen biết nhau chúng thấy nàng buồn. Không, em sẽ nghỉ Giáng sinh một mình tại một ngôi nhà gia đình em sở hữu ở phía Bắc. Em muốn tránh xa mọi thứ giả dối của ngày Giáng sinh. Cũng chỉ để học hành và sắp xếp lại cuộc sống của em thôi mà. Thế thì đình lại đã, ở lại đón Giáng sinh cùng tụi anh. Frankie nói, tụi anh sẽ đòi chuyến bay về LA, em không thể. Rosie nói, em còn phải học, mà đấy lại là nơi tốt nhất. Một mình thôi ư, Seth hỏi. Rosie gật đầu, em là một con ngốc như vậy đấy. Tại sao tụi anh lại không đi cùng em vài hôm nhỉ? Frankie hỏi, một ngày sau Giáng sinh tụi anh sẽ chuồn. Ừ, Seth tán thành, tụi mình sẽ có những phút giây thanh bình. Mặt Rosie ửng đỏ, các anh nói thật chứ? Nàng mừng rỡ hỏi, tuyệt thật, chúng mình có thể đi câu vào ngày Giáng sinh. Ở đó có một trung tâm nghỉ ngơi chỉ cách nhà có 30 phút. Và em sẽ nấu một bữa tiệc Giáng sinh. Nàng dừng lại một lát rồi nói. Nhưng hãy hứa các anh sẽ đi ngay sau Giáng sinh. Em thực sự còn phải làm việc. Tụi anh phải quay về LA mà. Seth nói, tụi anh còn phải điều hành việc kinh doanh. Chúa ơi, em yêu các anh quá. Rosie nói, Seth nói tương tự. Frankie và anh vẫn nhắc mãi. Em biết đấy, tụi anh chưa từng đến châu Âu. Và tụi anh tính hè này khi em học xong. Tụi mình sẽ cùng đi. Em sẽ là người dẫn đường cho tụi anh. Chỉ vài tuần thôi, tụi anh rất vui nếu có em đi cùng. Đúng đấy, Frankie nói, tụi anh đâu có đi một mình được. Quả là một ý kiến hay. Rosie nói, em sẽ cho các anh xem London, Paris và Rome. Các anh sẽ thích Venice cho mà xem. Có thể con chẳng muốn về ấy chứ. Nhưng, quỷ ạ, con lâu mới đến hè. Em lạ gì các anh. Đến lúc ấy các anh lại bám theo những bóng hồng khác mất thôi. Tụi anh mến em mà. Frankie nói pha chút bực bội. Em sẽ sẵn sàng khi các anh gọi. Sáng ngày 23 tháng 12 Rosie đến khách sạn đón hai anh em Stutzel. Nàng lái chiếc Cadillac, trên thùng xe chất đầy những chiếc vali to tướng và những gói quà Giáng sinh của nàng. Nhưng vẫn còn đủ chỗ để đồ cho hai gã. Seth lên băng ghế sau, nhường Frankie ngồi băng trước cùng Rosie. Radio đang mở và tất cả lặng thinh trong khoảng một tiếng đồng hồ. Trong lúc chờ Rosie đến đón, hai anh em Stutzel vừa ăn sáng vừa trao đổi với nhau. Seth có thể nhận ra Frankie không thoải mái với gã. Điều đó hiếm khi xảy ra giữa anh em chúng. Có gì thì cứ nói ra. Seth nói, đừng làm hỏng việc, tôi không ghen bóng ghen gió gì. Nhưng liệu anh có bỏ được Rosie khi tụi mình lên tới đó không? Được mà, Seth đáp, tao sẽ bảo cô nàng là tao dính bệnh lậu ở Vegas. Frankie nhăn răng cười, anh không cần phải đi xa như thế. Tôi chỉ muốn thử chiếm hữu cô nàng cho riêng tôi. Nếu không xong, tôi sẽ bỏ và anh cứ việc sở hữu nàng. Mày ngu quá, Seth nói, mày sẽ làm hỏng mọi thứ thôi. Mở mắt ra mà coi. Tụi mình đâu có xí phần, đâu có lừa cô nàng. Chính cô nàng muốn thế cơ mà. Mà tao nghĩ, với tụi mình thế là nhất rồi còn gì. Tôi chỉ muốn tụi mình thử việc này. Frankie nhắc lại, chỉ một thời gian ngắn thôi. Thôi được, Seth nói, tao là anh mày, tao phải canh chừng cho mày. Đây là một tình huống kỳ cục của chúng. Vì quả thực, nó làm cho Seth có vẻ già hơn Frankie vài tuổi chứ không phải chỉ vỏn vẹn có 10 phút. Nhưng mày thừa biết, chỉ mất 2 giây cô nàng đã có thể đi guốc vào bụng mày. Seth nói, Rosie là người thông minh. Nàng sẽ biết mày phải lòng nàng. Frankie kinh ngạc nhìn thằng anh. Chấm, tôi phải lòng cô nàng hả? Gã nói, tôi cần cái đó ư, thế thì khác gì Giê-xu. Bedwood, Cry, cả hai thằng cười vang. Lúc này xe đã ra khỏi thành phố và đang lăn bánh qua những cánh đồng của quận Westchester. Frankie phá vỡ sự im lặng. Anh chưa bao giờ thấy nhiều tuyết như vậy trong đời. Gã nói, người ta sống ở đây thế quái nào được nhỉ? Vì ở đây mọi thứ đều rẻ. Rosie trả lời. Seth hỏi, còn xa lắm không? Khoảng 1 tiếng rưỡi nữa. Rosie nói, bọn anh cần dừng hả? Không, Frankie đáp, cứ đến đó đã, trừ phi em phải dừng lại. Seth nói với Rosie, Rosie lắc đầu, trông nàng rất kiên quyết, tay giữ chặt vô lăng, mắt dán vào những bông tuyết đang rơi chậm chậm. Chừng 1 tiếng sau họ di qua một thị trấn nhỏ. Rosie nói, chỉ còn 15 phút nữa. Chiếc xe bò lên một đoạn dốc đứng, và trên đỉnh một quả đồi nhỏ có một ngôi nhà màu xám trông như một con voi. Bao quanh nhà là những cánh đồng tuyết trắng, không một tì vết, không dấu chân người, không vết xe qua. Rosie dừng xe trước hiên nhà và tất cả xuống xe. Nàng chuyển đồ và những gói quà Giáng sinh xuống cho chúng. Vào đi, nàng nói, cửa mở đây, chúng em không khóa cửa khi rời khỏi đây. Frankie và Seth bước lên thềm và mở cửa. Chúng thấy mình ở trong một phòng khách rộng thênh thang được trang trí bằng những đầu xúc vật treo trên tường. Một chiếc lò sưởi to như cả một chiếc hang nằm trên bệ. Bất thình lình chúng nghe thấy tiếng rú của động cơ Cadillac ở bên ngoài. Cùng lúc đó 6 người đàn ông xuất hiện từ 2 cửa ra vào của ngôi nhà. Tất cả đều cầm súng. Tên cầm đầu, một người to lớn có bộ rìa rậm, ra lệnh bằng một giọng lơ lớ. Không được động đậy, không được buông hành lý. Rồi những họng súng thúc vào người chúng. Seth hiểu ngay lập tức, nhưng Frankie vẫn lo cho Rosie. Phải mất chừng 30 giây gã mới liên kết được sự việc. Tiếng động cơ và Rosie biến mất, rồi với cảm giác tồi tệ nhất mà gã chưa từng có trong đời. Gã nhận ra sự thật. Rosie là một con mồi, một LA viết tắt của Los Angeles. 2. Hacker, người chơi quần vợt cuối tuần. Cách chương.